Hoàng thượng, có gan một mình đấu bản cung. Chương 229. Góc truyện audio.com. Tả Khuynh cùng Hữu Danh hai mặt nhìn nhau, trong lòng một e ngại. Đồng Thanh nói, ti chức cái này đi thăm dò. Xe ngựa ly khai, Hồng Phong Lâm đao ngẩng đầu lên rơi. Thân thủ dị chỗ lập tức lục sắc bột phấn rơi ở trên thi thể. Bất quá trong nháy mắt, này sát thủ thi thể tất cả đều hóa thành một bãi cây xanh. Dung nhập bùn đất trong, không có chút nào dấu vết. Hóa thi phấn, hủy thi diệt tích, A Cửu theo cự thạch phía sau đi ra đến. Nhìn quân khanh vũ phương hướng ly khai, nàng nhận được quân khanh vũ làm cái kia thủ thế giết lập tức hành quyết. Cứ so sánh với trốn chết trông được tựa rất sợ chết. Công phu kém cỏi tượng nhâm nàng loay hoay quân khanh vũ. Này hạ giết lập tức hành quyết mới là chân chính quân khanh vũ. Tàn nhẫn mà vô tình, A Cửu trường thở phào nhẹ nhõm, mới vừa đi ra một bước. Cánh tay đột nhiên truyền đến một trận là một trận duệ đau. Xé mở ống tay áo. Cánh tay thế nhưng một đạo vết máu quân khanh vũ vừa trong tay áo sát khí. A Cửu kéo xuống khăn che mặt, câu dẫn ra một tia cười. Người này giấu quả thực sâu, liền công phu đều che giấu ở, giả qua loa băng bó kỹ. A Cửu chạy về phía nguyên bản cảnh nhất bích chỗ phương hướng. Nhưng mà, nơi đó đã không có bất luận kẻ nào. 11, trong lòng nàng không còn. Thanh âm có chút run hô lên. Tìm một vòng, lại là không nhìn tới thân ảnh của hắn. Mà xung quanh cũng không có tranh đấu dấu vết. Nhưng thật ra tới cỗ xe ngựa, nhìn xe đuổi dấu vết. Đi cũng không vội, trong bóng tối, có nước sông chảy qua thanh âm. A Cửu đi qua, thấp giọng tẩy trừ vết thương. Lại là một cái lảo đảo. Hoài ngã xuống đất, trong miệng tràn ra một ngụm tinh mặn, mai tư noãn thân thể. Căn bản là kinh không dậy nổi nàng lăn qua lăn lại, mai tiểu thư. Một người tiến lên đem nàng đỡ lấy. A Cửu nhìn lại, dĩ nhiên là toàn thân bẩn thỉu Thu Mặc. Thu Mặc kinh khủng liếc mắt nhìn A Cửu. Vẫn là cố lấy dũng khí yên lặng giúp nàng thanh lý vết thương. Người thế nào còn ở nơi này? Vì sao không mang theo tiền ly khai quân quốc, ở tại chỗ này bị người đương nô? A Cửu thanh âm như trước băng lãnh, theo lý thuyết, Thu Mặc gặp qua nàng thân thủ cùng dung mạo, sẽ không nên sống thêm. Kỳ quái là mình lại phóng Thu Mặc, Thu Mặc là Nguyệt Nô, trên người có Nguyệt Nô ký hiệu. Nếu là trốn, bị bắt trở lại, sợ rằng, Thu Mặc rũ xuống mày, thanh âm có một phân buồn bã. Kỳ thực, ở quân quốc, Nguyệt Nô đãi ngộ đã rất tốt, mặc dù xem như thấp nhất chờ hạ nhân, nhưng ít ra sẽ không bị người đương đồ chơi. Nguyệt Nô, ngươi không phải quốc gia này. Không phải, chúng ta vốn là Nguyệt Ly người trong nước, thế nhưng trăm năm trước, Nguyệt Ly quốc tan biến, bị lục quốc chiếm lĩnh. Từ đó, Nguyệt Ly người trong nước là được làm nô, thậm chí ở cái khác quốc, bởi vì dung mạo. Nam nữ đều bị xem như đồ chơi. Vì sướng vì kỹ, Thu Mặc dừng lại, trong bóng tối, thanh âm của nàng ở nghẹn ngào, mang theo khó có thể nói rõ bất lực. A Cửu dựa lưng vào tảng đá lạnh như băng thượng, trong tay áo tay đã rồi nắm thành quả đấm. Lần đầu tiên thấy Thu Mặc thời gian, chính mình sưng bởi vì kia che giấu ở hèn mọn dưới mỹ lệ mà khiếp sợ. Làn da trắng tích như tuyết, lộ ra uyển chuyển hàm xúc cùng xinh đẹp tuyệt trần, khác hẳn với thường nhân. Nam nữ vì sướng vì kỹ, nàng nhắm mắt lại, này thống khổ không chịu nổi ký ức lại lần nữa dũng ở trong đầu. Nàng thét chói tai, 11 tiếng khóc, khụ khụ khụ, Thu Mặc, ngươi có biết cảnh nhất bích, bích công tử, Nguyệt Ly quốc diệt vong sao? Bây giờ lục quốc chia đều thiên hạ, mà quân quốc thì có tam đại mỹ nhân ngạo cư lục quốc. Muốn vào cung phong phi Mai Tư Noãn, bây giờ vinh quý phi Mạc Hải Đường, từng bởi vì một khúc kỹ thuật nhảy mà danh chấn thiên hạ ca cơ tô mi. Ba nữ tử đều tuyệt diễm thiên hạ, danh chấn lục quốc, nhưng mà, lại đồn đại ba người đứng đầu tô mi dung mạo hơi chút có thể. Cùng thiếu niên thành danh, phong tư trác việt cảnh nhất bích, bích công tử đánh đồng, hắn nghiệp tinh lục nghệ, mới chuẩn bị lâu có thể. Trí tuệ thiên hạ, là quân quốc trong lịch sử trẻ tuổi nhất thừa tướng. cũng là bây giờ Quân Khanh Vũ tín nhiệm nhất trọng thần. Nhưng mà gặp qua hắn hình dáng người cực nhỏ, lại đồn đại hắn có một song cực kỳ đẹp cùng hiếm thấy song đồng. Giống như Thu Lam, đúng vậy, A Cửu mỉm cười, 11 có một song trên thế giới đẹp mắt nhất mắt. Cách chương.